Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, may mắn các ngươi tới kịp thời. Tưởng Tuyên cảm kích nói lời cảm ơn với cảnh sát. Cảnh sát nói, không có gì, sau này gặp phải tình huống thế này, cũng cần báo cảnh sát kịp thời. Ta biết, Tưởng Tuyên gật đầu, cảnh sát bắt lấy Phạm Kiều đi ra ngoài. Trước khi ra cửa mấy phóng viên vẫn còn vây quanh hỏi. Phạm Kiều xin hỏi ngươi vừa rồi vì sao lại bóp cổ Tưởng Ảnh Đế? Có phải là vì xung đột nhân vật trong Chiến Hồn không? Có người nói việc Tưởng Ảnh Đế bị ngã bị thương trước đó cũng có liên quan đến ngươi. Xin hỏi có phải thật không? Phạm Kiều xin hỏi, các câu hỏi của phóng viên như từng tảng đá ném tới. Đập Phạm Kiều đến đầu óc choáng váng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, lần này mình coi như xong đời. Chưa nói đến tội danh âm mưu G, I, E, C người này sẽ bị phán bao lâu. Cho dù có ra tù, mang cái tiếng xấu như vậy, con đường sự nghiệp đời này của hắn cũng coi như tiêu tan. Phạm Kiều không trả lời một ai, suốt cả quá trình chỉ cúi đầu, bộ dạng lùi thủi ủ rũ. Tưởng Tuyên ngồi trên giường bệnh, nhìn đám người này cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt mình. Hồi lâu sau, hắn cười cười, khóe môi có chút đắng chát. Phạm Kiều xem như có ân với hắn, cuối cùng lại bị hắn báo đáp như thế này. Nhưng Tưởng Tuyên không hối hận, việc này cũng không tính là vu oan. Dù sao Phạm Kiều đã mời tiểu quỷ nhiều lần mưu hại hắn. Nếu không phải hắn vận khí tốt, đâu chỉ là kết quả nứt xương như vậy. E là lần trước trong sa mạc đã mất mạng rồi. Việc nào ra việc đó, con người luôn phải trả giá cho lựa chọn của mình. Khách sạn, phòng số 702, dưới ánh đèn màu trắng sữa, trên tủ đầu giường, một cái bình nhỏ lặng lẽ đặt đó, bên trong dường như có một lớp sương mù, liên tục có khói đen va đập loạn xạ, mấy lần lao tới miệng bình nhưng lại bị một tầng chắn vô hình chặn lại. Đẩy ngược trở về, Lâm Đạo Trường nhìn tấm bùa dán trên miệng bình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ngay trước đó, hắn còn đang mặt mày buồn khổ nói không biết thu phục tiểu quỷ thế nào mới tốt. Đặt nó trong bình thì nó không ngừng giày vò. Đáng tiếc lại không có phù chú để phong ấn lại. Phù chú có thể trấn áp được thì gần như đã sớm thất truyền. Chỉ có mấy đại gia tộc huyền học lớn mới có. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, Cố Sanh đã rất tự nhiên lấy một tấm từ trong ba lô tùy thân ra. Đưa cho hắn. Là loại này sao? Lâm Đạo Trường, tâm trạng phức tạp, sau khi dán phù chú lên, cái bình mới coi như yên tĩnh lại. Lâm Đạo Trường chủ động lên tiếng, hồn bài đã bị tiêu hủy. Cố Sanh ừ một tiếng, biết rằng đối với chuyện tiêu hủy hồn bài này, Lâm Đạo Trường rành nghề hơn nàng. Hơn nữa tiểu quỷ đã bị tóm gọn trong tay, hồn bài thực ra cũng chẳng còn tác dụng gì. Nên nàng cũng không lo lắng lắm. Chỉ là, sau đó thì sao? Huyền môn đã liên lạc với ngươi chưa? Nhắc đến chuyện này, Lâm Đạo Trường lại có chút phiền muộn. Vẫn chưa có, đã gần một ngày rồi. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Cố Sanh ban ngày lúc vừa về thì rất lo lắng. Nhưng cuối cùng bị Tề Thịnh làm phiền một trận. Bây giờ ngược lại đã bình tĩnh hơn không ít. Nàng đoán, nếu đúng là người của sư môn, rất có thể bọn họ đã chạy vào thâm sơn lão lâm. Hoặc là nơi đó không có mạng, mà bên dưới tấm ảnh nàng đăng trước đó, số lượt bình luận đã rất cao. Đồng thời có người xin số điện thoại của nàng. Cố Sanh nghĩ ngợi, lại đăng thêm một tấm ảnh nữa lên. Là hình bàn tay đang vẽ ấn mây của huyền môn, cùng với một lá bùa mới vẽ được một nửa. Bên trong đạo quan đổ nát, hai đứa trẻ đang ngủ say, nước miếng chảy xuống làm ướt vạt áo trước ngực. Một đứa trong đó không biết mơ thấy ác mộng gì mà bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đứa còn lại cũng bị dọa tỉnh. Làm gì thế, béo, ngươi làm ta cũng tỉnh giấc rồi. Ta gặp ác mộng, đứa trẻ được gọi là béo kia lí nhí trả lời, vểnh môi nhỏ, vẻ mặt tủi thân, mơ thấy sư tỷ hôm nọ xê, hát, ế, tê đi sống lại. Còn trách chúng ta không nói với sư phụ, nói muốn đánh vỡ đầu chó của ta. Đứa trẻ còn lại chẳng sợ chút nào. Sư phụ nói, người xê, hát, ế, tê rồi thì không thể sống lại. Người còn lưu lại hoặc là trong lòng có oán niệm hay chấp niệm. Biến thành quỷ, tiểu tỷ tỷ kia rõ ràng là người sống sờ sờ. Sao có thể là sư tỷ được chứ? Nhưng mà, thật sự rất giống mà. Đứa trẻ lúc nãy cũng thấy kỳ lạ. Nhưng sư phụ nói thì chắc chắn không sai. Nên nó đẩy đầu béo. Chắc chắn không phải đâu. Hoa, ngủ đến tận giờ này. Nửa ngày rồi chưa xem cái mạng lưới kia. Lát nữa sư phụ hỏi đến là bị đánh đó. Hai đứa trẻ lập tức cảm thấy M, O, N, G mình đau âm ỉ, vội vàng chạy tới trước máy vi tính. Kết quả vừa nhìn đã thấy tin nhắn được đẩy lên đầu. Nhìn thấy ấn mây quen thuộc kia, cùng nửa lá bùa nọ, cả hai hoàn toàn ngây người. Cái này, cái này, cái này, sao có thể, đã sắp qua giờ cơm tối, Cố Sanh xuống lầu ăn cơm, tiện thể xem tin nhắn Tề Thịnh gửi trên điện thoại di động. Cố đại sư, nhớ ta không? Nàng đang do dự, có nên trả lời hay không? Đó là một vấn đề. Một lát sau, nàng vẫn gửi đi một dấu chấm. Đây tuyệt đối là do tay run. Chỉ là một dấu chấm thôi. Không tính là trả lời. Người ở đầu dây bên kia nhìn thấy dấu chấm này, gần như có thể đoán được tâm trạng của nàng lúc này. Chắc chắn lại đang tự lừa dối lòng mình. Tề Thịnh cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không ép buộc nàng điều gì. Dù sao, trước khi nói ra vào hôm qua, hắn cũng từng rối rắm, do dự, không dám mở lời. Chỉ là bắt đầu từ hôm qua, hắn mới phát hiện ra, trêu chọc cô gái mình thích một chút lại là một việc thú vị đến thế. Từ đó về sau, liền không thể dừng lại được nữa, nhưng vẫn phải từ từ tiến tới. Tâm trạng vui vẻ cất điện thoại đi. Tề Thịnh bật máy tính lên, nhìn thấy một đề mục được đề xuất dựa theo thói quen gần đây. 100 câu tỏ tình xến xúa. Hắn nhấp mở, cẩn thận đọc, cái kia, theo đuổi con gái, học hỏi là rất quan trọng. Lâm Đạo Trường canh giữ bên máy tính, đợi Cố Sanh ăn cơm xong đi lên, chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở. Cố đại sư, xong rồi, Cố Sanh vẫn còn hơi mơ màng. Cái gì? Mở miệng định hỏi, nàng đột nhiên phản ứng lại. Nhận được hồi âm của Huyền Môn rồi sao? Đúng, họ cho chúng ta một địa chỉ, cách vị trí Phong Đô không xa. Ngày mai chúng ta có thể đi qua đó. Cách Trương.